Tình yêu của thiếu gia, chương 50 quyết định, góc truyện audio.com. Dì đã trở về gần 3 tháng nay vì đã hết việc. Khi biết cháu gái của mình bị như thế này, dì đã rất buồn và yêu cầu chuyển xin cùng bé Nhâm về nhà để tiện chăm sóc. Dù sao con gái với con gái cũng dễ dàng nói chuyện và tâm sự với nhau hơn. Lúc này tình trạng của cô bé đã khá khẩm hơn hẳn nhờ những tình cảm của mọi người dành cho cô bé và những nỗ lực vì một ngày mai tươi sáng. Để đưa xin trở về như trước đây. Mặc dù vẫn còn mặc cảm đôi chút về vết sẹo của mình nhưng Xin đã chịu nói chuyện với mọi người ít thôi, nhưng cô bé đôi khi cũng mỉm cười nhẹ vì một chuyện vui nào đó. Coi như đã thành công được phân nửa rồi. Xin ngồi đu đưa trên ghế xích đu sau vườn cùng bé Nhâm. Bé Nhâm ngồi huyên thuyên mãi về một cô bạn mới chuyển đến lớp mẫu giáo chung với mình. Nào là bạn ấy dễ thương lắm, hay cho kẹo Nhâm ăn và chơi đùa cùng Nhâm. Bla bla bla, hẳn là Nhâm đã có cảm tình với cô bạn dễ thương này rồi, đây gọi là tình yêu của trẻ con hay còn gọi bằng nít quỷ đây mà. Câu chuyện, tình yêu, ấy của Nhâm khiến Xin phải bật cười. Xem ra Xin đã khá hơn hồi trước rồi nhỉ. Dì châm tay cầm hai ly cacao mỉm cười bước ra. Cacao nóng hổi cho hai chị em đây. Xin và bé Nhâm đón lấy ly cacao cùng đồng thanh, nhưng tiếng Nhâm hớn hở và lớn hơn tiếng cô bé. Cảm ơn dì, thế là Nhâm có được thêm một khán giả, ngồi nghe mình kể chuyện. Vậy là nhóc ấy lại nhảy bổ lên người dì châm và lại tiếp tục nói về cô bạn ấy. Quỷ quá, học cái tính yêu sớm này từ cô chị chứ không ai hết. Dì châm cốc nhẹ đầu bé Nhâm một cái. À, đau gì, nhóc xịu mặt, giòn từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Xin, cậu nhóc ra ám hiệu im lặng đừng. Thông báo, giật mình nè, giòn hét lên, Xin hết hồn làm đổ cả ly cacao trên tay xuống, cô bé nhăn nhăn mặt quay qua lườm kẻ đã hại mình rồi nói. Đổ hết ly cacao ngon lành rồi, xin lỗi, hay anh dắt em đi mua ly mới hé. John cười, cây ế, đi chị ấy đi đó anh dắt đi nhanh đi. Bé Nhâm nhảy vào chặn họng Xin lại, ơ chị nói là khô, đi, nó đi đó, để dì vào lấy áo khoác rồi hai đứa muốn đi đâu thì đi. Kế tiếp là dì Châm, dường như hai người ấy chẳng cho cô bé có một cơ hội nào để mà từ chối. Bé Nhâm kéo cô bé vào trong nhà để thay đồ chuẩn bị đi chơi. Còn dì Châm ở lại, cậu quyết định hôm nay sẽ nói ư, John gật đầu. Vậy thì dáng lựa lời để mà nói, hay để dì nói cho. Dù sao vẫn dễ nói chuyện hơn mà. Không đâu ạ, cháu muốn tự nói. Vì Xin xưng Châm bằng dì nên John cũng xưng theo luôn. Ừ, vậy cũng được. John dắt cô bé đi mua ly cacao và cả hai ra bờ sông Sonus hóng gió. Anh có chuyện muốn nói. Xin xoay qua tròn mắt đáp. Ừm, chuyện này đúng là khó nói thật. John phải ngần ngừ một lúc sau mới thốt ra được bằng giọng ấp úng. Ba anh có quen một bác sĩ nổi tiếng. Về phẫu thuật, có thể ông ấy sẽ giúp em chữa lành vết sẹo của mình. Xin trợn mắt, cô bé từ khi bị vết sẹo này đã chưa từng dám mơ rằng nó sẽ được chữa khỏi vì vết sẹo ấy dài và lồi lõm. Sẹo nhỏ thì còn có cơ hội, còn lớn như thế này, cơ hội rất mong manh khi có thể xóa được nó. Cô bé không nói tiếng nào, suy nghĩ một hồi cô bé mới cất tiếng. Ngày mai em trả lời cho anh biết, còn giờ em muốn về. John gật đầu, cậu nhóc thở phào vì đã nói ra được. Sau bữa cơm tối, Xin định lên phòng thì dì Châm níu lại, dì kéo Xin đến ghế sofa. John đã nói với con chưa? Ý dì nói là chuyện đó. Cậu ấy đã nói rồi. Vậy, con có đồng ý? Con rất lo và hoang mang, con sợ sẽ không thành công, không thử sao biết, đây là cơ hội duy nhất cho con đó. Nhưng, góc chuyện audio.com, đừng nhưng nhị gì hết, con phải tin vào chính bản thân mình chứ. Dì không bắt buộc con phải làm hay không, đó là quyền của con. Dì nghĩ là mai con sẽ cho John một câu trả lời tốt nhất có thể. Thôi con lên phòng đi. Dì Châm mỉm cười rồi xoa đầu cô bé. Vậy là Xin sẽ phải quyết định có hay không. Thật sự cô bé không mấy tin tưởng lắm về ca phẫu thuật này. John đang ngồi ăn sáng thì điện thoại reo lên. Em quyết định rồi. Vậy, em có đồng ý không? Thử một lần xem sao. Ngay chiều nay anh sẽ mua vé máy bay, còn em chuẩn bị đồ đi nhé. Mai sáng anh đến đón em. Máy bay đã hạ cánh đến sân bay tại Anh, một chiếc ô tô chạy đến đưa hai người đến gặp ông bác sĩ ấy ngay lập tức vì ông ấy có rất nhiều việc bận, nhờ ông Nhân là chỗ quen biết với ông nên ông bác sĩ đã sắp xếp thời gian và rời lịch các bệnh nhân của mình để phẫu thuật cho cô bé. John nắm tay Xin thật chặt trước khi vào phòng mổ, cố lên, dù lần phẫu thuật này có thành công hay không thì em vẫn là Xin, cô bé luôn vui cười như ngày nào. Anh tin nhất định sẽ được, John mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô bé. Xin gật đầu rồi cũng cười thật tươi. Tất cả niềm tin và hy vọng của mọi người đều đặt vào ca phẫu thuật lần này. Họ đều cầu nguyện và mong rằng sẽ thành công, Xin sẽ trở lại như trước. Dù có thế nào đi chăng nữa, thành công hay thất bại, xin vẫn là xin và mãi mãi như vậy. Khách chương.